lòng khát khao vẫn đang chờ ta như giấc mơ. Đường dài lắm gập ghềnh đôi khi khiến ta theo lo, và ngày nắng ngập tràn cho những ước mơ thăng hoa ngày nắng bên trời. Dần vang lên tiếng hát yêu đời rất yêu người, mang theo bao niềm vui yêu dấu đến với quanh mình. Nụ cười tươi thắm trên bờ môi, bên nhau quên thời gian, ta hãy hát lên nào khúc ca này, cho bao nhiêu lời ca hòa chung ước mơ khắp trời. Muộn phiền sẽ tan theo ngày mới, nào ta hãy cùng ca vang niềm hạnh phúc. Chẳng cho những